Chương 1296: Hỗn loạn. Trong hư không đen kịt đột nhiên xuất hiện từng đạo lưu quang, một lúc sau chúng từ từ dừng lại bên ngoài cổ long đạo. Hào quang tán đi rồi từng thân ảnh hiện ra với khí tức hùng hồn, phần lớn những người này mặc giáp vàng nhạt, phía trên còn có hoa văn hình rồng, trong lúc mơ hồ có thể thấy được thân rồng du động tựa như vật sống, bạo phát ra từng luồng long uy cường hãn ngập tràn. Ngoại trừ những người mặc giáp vàng nhạt này, vẫn còn có bóng người khác. Họ có thân thể vô cùng trắng kiện, làm cho ánh mắt những người nhìn qua phải choáng ngợp. Là người của Tây Long Đảo và Nam Long Đảo. Hạ Ngao, người cũng dám mang người xông vào Đông Long Đảo của ta, thực sự là có chút bản lãnh a. Không gian trên bầu trời vặn vẹo, từng bóng người lần lượt xuất hiện. Đầu lĩnh bọn họ rõ ràng là người nói chuyện với Trúc Ly trưởng lão ngày trước, Kỳ U trưởng lão. Giờ này, trên khuôn mặt vốn trông như cợt nhả tùy tiện của ông ta lại giọng cực kỳ nghiêm khắc, trong lúc mơ hồ phát ra khí thế không giận mà uy. Ha ha, lão già Kỳ U, người cũng đừng phát họa lên người ta. Ta cũng chỉ là phụ mệnh đến đây muốn thỉnh vị đại nhân có huyết mạch vương tộc tới Tây Long Đảo làm khách một chuyến. Bên ngoài hư không, một đại hán mặc áo giáp vàng nhạt, lông mày rậm rạp chậm rãi tiến lên hai bước, nương theo sau bước chân quán, mảnh không gian hư vô này như vậy mà chợt chấn động mạnh. Sau đó hắn mới nhìn lên Kỳ U bên trong vòng bảo hộ cười to. Chỉ sợ Tây Long Vương muốn giam lỏng huyết mạch vương tộc ở Tây Long Đảo thì có. Hừ, hắn chỉ là ngoại địch của huyết mạch vương tộc, mà hiện giờ cũng dám tự xưng là Long Vương. Nói ra chỉ sợ là không sợ vỡ miệng. Kỳ U quát lạnh. Đại hán được coi là Hạ Ngao thản nhiên nói, hiện giờ cổ long tộc đã bị chia làm bốn, bất kể thế nào Tây Long Vương đại nhân cũng có huyết mạch vương tộc, so với tất cả những người có huyết mạch bình thường của các ngươi đều là càng có lực hiệu triệu mạnh hơn nhiều. Lại nói, Đông Long đảo các ngươi mới chân chính không lên tồn tại, trong tứ đảo chỉ có các ngươi chưa từng có được thống lĩnh có huyết mạch vương tộc. Các loại tồn tại của này không ai tán thành. Tán thành hay không tiếp nhận cũng không tới lượt Tam Đại Long Vương bình luận. Thái hư cổ long tộc không có bất kỳ Đông Tây Nam Bắc Long Vương gì cả, chỉ có một cái Long Hoàng đại nhân duy nhất, còn lại không ai có tư cách đặt xa tộc quy. Kỳ U trưởng lão trợn mắt nói, hắc hắc, ta cũng là lười nói nhảm với lão già nhà ngươi, lần này ta phụ mệnh tới đây thì làm phiền ngươi giao ra vị đại nhân có huyết mạch vương tộc, nếu không chuyện này cũng không dễ yên bình như vậy đâu. Hạ Ngào bĩu môi nói, chỉ bằng vào ngươi. Sắc mặt Kỳ U lạnh dần, bàn tay vung nhẹ, tức thì năng lượng mênh mông đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ. Hắc hắc, Kỳ U, luận về chiến lực, Đồng Long đảo các ngươi chính là kém nhất trong tứ đảo. Long giáp quân của Tây Long đảo, ta muốn xâm phạm tứ bể Đồng Long đảo, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Nhìn thấy Kỳ U chuẩn bị động thủ, Hạ Ngào cũng vung tay lên. Sau đó, những cái thân ảnh mặc giáp vàng nhạt cũng là chậm rãi tiến lên phía trước, uy áp cường hãn, tràn ngập của bọn họ tụ vào một chỗ, tiến tới Long đảo. Dưới cái uy áp tràn ngập, sắc mặt Trúc Ly trưởng lão tại chỗ sâu ở trong Long đảo cũng là từ từ âm trầm. Ông ta nhìn thoáng qua bóng người đang xếp bằng trước cửa đỉnh rồi trầm giọng nói, các người bảo hộ Tiêu Viêm tiên sinh cho tốt, tuyệt không thể để xuất hiện tình huống nào ngoài ý muốn. Rõ. Trúc Ly trưởng lão vừa dứt lời, xung quanh ngọn núi nhất tề truyền đến một tiếng quát trầm thấp. Thấy thế thì Trúc Ly mới là chậm rãi gật đầu, thân hình chợt động liền biến mất một cách quỷ dị. Khi xuất hiện đã đứng bên cạnh Kỳ U, ông ngẩng đầu dùng ánh mắt bình thản nhìn thân ảnh đang phiêu phù trong hư không, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào bóng người cao lớn vô song để cho trần lửa thân trên. Tây Long đảo Long Giáp quân, Lam Long đảo Man Long quân, tinh nhuệ của hai đảo thế mà lại được phái tới cả đây, chẳng qua không biết vị nào xuất lĩnh Man Long quân ở đây. Ha ha, không hổ là Trúc Ly trưởng lão. Lão phù lép một bên nhưng vẫn bị người phát hiện ra. Khi âm thanh của Trúc Ly trưởng lão hạ xuống, mạch không gian hư vô phía trước cũng là chậm rãi vờ vạn vẹo. Một cái lão già mặc áo da đơn giản, màu da toàn thân trắng nhợt, chợt đột ngột xuất hiện rồi cười nói với Trúc Ly đang ở trong vòng bảo hộ của Long đảo. Hóa ra là Man Nham trưởng lão. Trúc Ly trưởng lão liếc nhìn vị lão nhân này, nói bằng cái âm thanh thản nhiên không chút gợn sóng. Trúc Ly trưởng lão sao người ra thôi, chúng ta cũng là phụ mệnh mà tới. Thái hư cổ long tộc đã biến thành như vậy, Muốn thống nhất đã khó càng thêm khó, Tam Đại Long Vương cũng không cho phép phát sinh sự tình thêm nữa đâu. Màn nhàm trưởng lão nhìn Trúc Ly, thở dài một hơi chợt trầm giọng nói, rào cái rắm, thật thấy Đông Long Đảo ta dễ bị bắt nạt sao? Nếu đại nhị trưởng lão không bế quan, Tam Đảo các người sao lại dám động đến Đông Long Đảo chúng ta kiêu ngạo? Một thân ảnh mạnh mẽ bay vút chân trời một cách dữ dội, không hề uy e ngại uy áp của cương giả Tây Long Đảo quá to. Hắc Kình, bộ dáng và tính tình của người vẫn thối tha như vậy. Hạ Ngào liếc nhìn Hắc Kình nói, lại nhìn Man Nham nói, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí, động thủ đi. Nói vừa dứt câu, bộ lòng giáp ổ ám kim chân thân Hạ Ngao chợt phát ra tiếng kim quang rực rỡ, một khí thế ngập tràn như là cuồng phong thổi quét từ cơ thể hắn, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng động gầm sống truyền đến, mang ra theo luồng kim quang sáng chói. Long giáp quân động thủ, mang vị đại nhân có huyết mạch vương tộc kia về. Hạ Ngao phất tay, theo đó là tất cả bóng người mặc long giáp liền nhất tề thét lớn rồi bùng phát ra hơi thở mạnh mẽ. Sau đó động thủ đi thôi. Thế thế Man Nham trưởng lão cũng là thở dài nói, nghe được mệnh lệnh của ông ta, mấy người để trần thân trên cũng nhất loạt gật đầu, siết chặt nắm đấm vung tay lên. Trong nháy mắt hai tay bọn họ đều là tỏa ra một lớp vảy rồng màu tím nhạt lóng lánh che phủ, bàn tay hóa thành chảo rồi thân hình nhoáng lên xông vào cổ long đảo ngăn bọn chúng lại. Nhìn thân ảnh lóe quang mang đang đánh sâu vào long đảo, sắc mặt Trúc Ly trưởng lão cũng là tối sầm lại, trầm giọng quát. Vâng, tiếng quát của Trúc Ly trưởng lão vừa dứt, từng đạo thân ảnh mạnh mẽ cũng là lao ra dữ dội từ bên trong cổ long đảo, trong lúc nhất thời đã tạo thành một cái luồng khí tức cường hãn thổi quét cả phía chân trời. Sau đó từng cái âm thanh va chạm lặng lề cùng với tiếng năng lượng lộ mạnh vang lên không ngớt giữa bầu trời. Hắc Kình sắc mặt âm trầm, đánh một quyền sao vào một cái gã để cho trần thân trên có sóng trưởng biến thành lòng chảo làm cho hắn hộc máu. Vừa muốn xông lên thì một cái hình thân ảnh Trúc Ly trưởng lão xuất hiện trước mặt hắn. Hắc Kình, người đi bảo hộ Tiêu Viêm, đừng để hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lời này cứ giao cho chúng ta, Trúc Ly trưởng lão trầm giọng nói. Thấy Trúc Ly muốn mình rời khỏi chiến trường, Hắc Kình dù không cam lòng nhưng đến thời điểm này hắn hiểu được tầm quan trọng của Tiêu Viêm nên lập tức cắn răng gật đầu, sau đó thân hình lùi lại về phía sau nhanh như chớp, chỉ sau vài chớp mắt đã xông vào chỗ sâu của cổ long đảo. Trúc Ly, hay là để lão phu làm đối thủ của ngươi. Khi phái Hắc Kình đi bảo hộ Tiêu Viêm, ánh mắt Trúc Ly trưởng lão cũng dừng lại trên một phiến hư không gian phía trước. Lời đó Màn Nhàm với màu da xám trắng chậm rãi hiện ra, giờ phút này toàn thân người lọ bắt đầu lan rộng long lân màu tím sẫm, đôi tay biến ảo thành long chảo sắc bén. Trong thời gian ngắn, Màn Nhàm đã biến thành một cái bán long nhân có đủ long thần lẫn long chảo. Biến ảo xong, một cái luồng khí tức hùng hãn ngập trời liền chậm chậm tràn ra từ trong người lão. Ngay cả không gian xung quanh nhiều năm không gặp, chẳng biết hiện giờ người đã đột phá cảnh giới đấu tôn hay chưa. Đôi mắt Màn Nhàm vì biến thân cũng phát ra một màu tím nhạt. Lão cười với Trúc Ly rồi hạ thân xuống, không gian đột nhiên nổi lên từng cơn gợn sóng dao động không ngớt. Mà mặt khác, thân hình lão như là tia chớp xuất hiện trước mặt Trúc Ly trưởng lão, long chảo vung lên tạo thành một cái luồng năng lượng đáng sợ tràn ngập trong nháy mắt. Đùng đùng, cả tòa long đảo lúc này cũng là bùng lên tiếng lộ kinh thiên. Lời lời trên bầu trời xuất hiện những cái cuộc chiến, không khí vốn là bình lặng và im lặng lúc này không chút sót lại chút gì. Sức chiến đấu riêng rẽ của mỗi một chiến đội tinh nhuệ do hai đảo phái ra đủ để huyết tẩy bất kỳ thế lực nhất lưu lao của Trung Châu. Mà nhìn về sự tập kích đột ngột bất ngờ này, mới đầu đồng lòng đảo có vẻ trở tay không kịp, nhưng cũng may cường giả trong tộc họ không thiếu. Chỉ qua một lúc rối loạn, rốt cuộc miễn cưỡng ổn định cục diện rối rắm này. Khi mà long đảo lâm vào đại chiến kịch liệt thì sâu bên trong đó vẫn là duy trì không khí an tĩnh. Bên trên miệng núi lửa vẫn tràn ngập nhiệt độ kinh khủng như trước. Trong cự đỉnh thân hình vốn cứng rắn của tự nhiên dần dần khôi phục vẻ mềm mại. Trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được một cái năng lượng đáng sợ như đại dương vô tận chảy xuôi bên trong người nàng. Xoẹt xoẹt, vù. Trên không, Hắc Kình với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào cự đỉnh. Đột nhiên có một trận xé gió vang đến bên tai làm cho hắn khẽ biến sắc. Khi quay đầu lại liền thấy một cái khí tức hùng hãn dị thường đàn nước đến dữ dội như một tia chớp. Ngăn họ lại, đừng để quấy rầy Tiêu Viêm. Thấy thế gia hỏa đang xông lên, Hắc Kình vội vàng quát lạnh, nhanh giết. Tiếng quát của Hắc Kình vừa dứt, xung quanh ngọn núi liền xuất hiện thân ảnh lao vút xa, nhanh chóng như chớp giật, lập tức ngăn cản những bóng người kia từ rất xa. Khi hai bên tiếp xúc, đại chiến lập tức bắt đầu. Người tới bị ngăn cản nhưng mà sắc mặt Hắc Kình vẫn khó coi như ban đầu. Hắn hiểu, nếu như hai đảo Tây Nam nhận được tin tức thì cuối cùng Bắc Long đảo tất nhiên cũng không mặc kệ ngồi xem. Lực lượng trong đảo hiện giờ chống lại được hai đảo tiến công đã là rất khó khăn. Nếu như mà phía Bắc nhìn thấy thanh niên gầy gầy ngồi xếp bằng ngay trước cự đỉnh, Hắc Kình siết chặt đôi tay thì thào, Tiêu Viêm, nhanh một chút a. Chương 1297, thức tỉnh. Ầm ầm, trên không trung năng lượng dao động kịch liệt như sấm rền không ngừng khuếch tán bùng vang vang vọng khắp trời đất của Long Đảo. Đối với cục diện hỗn loạn của ngoại giới, Tiêu Viêm vẫn là ngồi bằng trước cự đỉnh giống như là chưa từng phát hiện. Đôi mắt vằn đầy tơ máu của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong cự đỉnh, bàn tay đã trở nên cứng ngắc, vẫn là kết động ấn quyết khống chế nhiệt độ trong đó. Gần một tháng không ngủ không nghỉ nhưng lại làm một cái lượng việc kinh người như vậy, đủ để cho cường giả cấp bậc đấu tôn mệt đến hư thoát. Nhưng mà dưới tình huống này, Tiêu Viêm vẫn là chịu khổ mà cắn răng kiên trì. Mặc dù hậu quả của sự kiên trì này cơ hồ làm cho đầu óc của hắn hoàn toàn đặc dệt như hổ rán. Ánh mắt Hắc Kình trở lên khẩn trương nhìn Tiêu Viêm, đầu bù tóc rối, cũng là siết chặt tay lại. Vì hắn biết Tiêu Viêm đã gần đạt tới cực hạn. Trong khoảng thời gian này, thần kinh Tiêu Viêm vẫn luôn làm việc căng thẳng, căn bản không buông thả lỏng chút nào. Cứ như thế sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với bản thân hắn. Người này đối với bản thân cũng là đủ tàn nhẫn a. Nếu sau khi có việc giải quyết hoàn thành việc này, lão Hắc ta nhất định kết bái huynh đệ với ngươi. Ngươi bảo ta đánh ai, ta liền đánh hắn đến hoa rơi nước chảy. Hắc Kình thấp giọng tự nhủ, kiêu ngạo như hắn mà giờ phút này cũng bang bang. Tiếng tự nhủ của Hắc Kình vừa mới dứt thì xa xa vang vọng chuỗi âm thanh nổ mạnh. Chợt một cái khí tức hùng hãn lướt tới dữ dội như trước. Thân ảnh còn chưa tới thì một chàng cười to hung hãn liền vang lên như là sấm cuồn cuộn. À, nguyên lai là ở trong này. Theo tiếng cười cuồn ngạo vọng tới càng lúc càng gần, thì trong chớp mắt, một cái bóng người chỉ chớp lóe vài lần liền xuất hiện trên miệng núi lửa. Sau khi lượn vòng xuống, mọi người đã nhìn thấy, hóa ra đó là một nam tử. Giữa hàng lông mày lóe lên ánh sáng kim sắc, trên khuôn mặt toát ra một sự hùng lệ nhàn nhạt. Long Giáp Quân, tứ thống lĩnh Hạ Sắt. Nhìn thấy người này, Hắc Kình cũng chợt sửng sốt. Hắn bỗng cau mày, vẫy nhẹ tay, mười mấy thân ảnh từ trong núi rừng xung quanh nhanh chóng đi ra, sau đó nhìn chăm chú nam tử gọi là Hạ Sắt đầy vẻ cảnh giác. Hắc Kình, Hắc Hắc không ngờ gặp ngươi ở trong này. Hạ Sắt nhìn Hắc Kình chắn ngang trước mặt, đôi mắt hắn nheo lại, nhưng cũng không nhiều lời nói nhảm, liền vung tay lên. Phía sau liền có đông đảo bóng người đang đằng sát khí dữ dội lướt ra, mà theo tiếng quát ẩn chứa long uy cũng vang lên trào dâng đầy sấm dậy. Thấy thế thì Hắc Kình cũng hơi trầm mặt xuống, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hơn 10 cường giả đông long đảo cũng nhanh chóng như chớp lướt ra chặn lại những thân ảnh mặc long giáp ám kim sắc loại. Hắc Kình, ngoan ngoãn ra ra vị đại nhân kia ra đây, nếu không đồng lòng đảo người hôm nay nhất định máu chảy thành sông. Hạ Sát cười lớn rồi thân hình chợt lóe đã xuất hiện trước mặt Hắc Kình khoảng 10 trượng, bốn mắt đối nhau tạo thành hoa lửa bùng nổ, năng lượng kinh khủng cũng lặng lẽ bùng phát ra. Muốn cướp người phải nhìn Hạ Sát người có tư cách này hay không đã. Sắc mặt Hắc Kình âm trầm, nắm tay siết chặt, đột nhiên tung thẳng một quyền mạnh mẽ. Không gian tức thời lộ tung tạo thành khe nứt đen nhánh, cấp tốc kéo dài. Hừ, nhìn thấy Hắc Kình ra tay, Hạ Sát đằng kia cũng là hừ lạnh. thân hình không hề lùi bước nào liền mạnh mẽ oanh ra, hung hăng va chạm với khe lướt không gian đang lướt đến một cách dữ dội. Quỳnh quỳnh, kinh khí cường hãn như là sóng gợn xô ra tứ phía, thân hình hạ sát khẽ run lên. Bàn chân đạp mạnh vào hư không, cả người liền xuất hiện bên cạnh hắc kình như là quỷ mị chợt bạo xuất ra, thế công như là cuồng phong bão tố. Nhìn cái thế công khủng khiếp bực này của hạ sát, hắc kình cũng chỉ là cười lạnh, nhưng cũng không nhường một phân mà là trực tiếp ra phòng chính diện với nó. Phanh phanh phanh, trên bầu trời, hai thân ảnh chiến đấu với nhau càng dữ dội. Mỗi một lần va chạm đều tạo thành kình phong tràn ngập, làm cho không khí xung quanh vang lên từng tiếng lộ trầm thấp. Lời an tĩnh duy nhất này cũng là vì cuộc chiến của hai người mà trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhưng mà thân ảnh gầy gầy đang ngồi xếp bằng trước cự đỉnh kia vẫn là chưa có chút động tĩnh nào như trước. Ầm ầm, giữa không trung hai bóng người mạnh mẽ trao đổi qua lại, năng lượng đáng sợ xé thẳng không gian rách tả tơi, tạo thành một cái khe đen nhánh trống không lớn chừng 10 trượng. Mà khi hai người vừa va chạm, tiện rách ra, mỗi người đều nhanh chóng thối lui. Không ngờ người hiện giờ cự nhiên cũng tiến vào cảnh giới bán thánh. Màn nhằm liên tục lùi về sau, toàn thân đầy long lân màu tím lúc này cũng là trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Đôi mắt nhìn chằm chằm Trúc Ly cách đó không xa, trầm giọng nói. Trúc Ly mặt không đổi sắc, thực lực ông cũng không sai biệt lắm với Man Nham, nhưng lão ta lại có bí pháp để biến thành trạng thái chiến đấu bán long hóa, liền có chút khó giải quyết. Bởi vậy muốn đánh bại đối phương là chuyện tương đối khó khăn. Trúc Ly không cần chống cự một cách vô vị, thực lực Đông Long đảo người vốn yếu nhất trong tứ đảo, hiện giờ tam đảo đều đã tới, thì vô luận các người có chống cự thế nào cũng không chống nổi, hay là giao người ra đây thôi. Man Nham chậm rãi nói. Nếu một số trưởng lão của Đông Long đảo ta không đi tu luyện ở không gian hư vô, và đại nhị trưởng lão không bế quan mà nói, dù là Lan Đại Long Vương các người cũng không dám tới đây dễ như vậy. Trúc Ly cười lạnh đáp. Kha kha, Trúc Ly người cũng liền biết đây không phải chẳng qua là hay liếu gì cả. Khi tiếng cười lạnh Trúc Ly vừa dứt, trong không gian hư vô đột nhiên vang vọng một cái tràng cười khẽ. Mà khi cái tràng cười này nghe thấy thì hư không, dưới mắt dữ dội của Trúc Ly, chỉ thấy không gian hư vô đột nhiên sáng từng luồng thanh mang. Chợt luồng sáng này trở lên to lớn, từng bóng người lướt theo đó, khí tức che phủ đất trời, cuối cùng xuất hiện ở Long đảo. Trong từng đợt cuồng phong xé lát không gian, xem ra ta tới chậm a, chẳng qua màn diễn này còn không có tệ. Trên bầu trời, một cái lão già mặc áo bào xanh nhìn hỗn cảnh hỗn loạn ở trên cổ Long đảo không khỏi cười nói. Thanh Nghiệm nhìn lão già áo xanh, lòng Trúc Ly như có khối đá lớn chìm sâu xuống. Bút tích tam đại Long Vương quả nhiên không nhỏ, tự nhiên phái đến một cái tên bán thánh, hai tên đấu tôn đỉnh tới đây, xem ra bọn họ quyết định phải đoạt được tự nhiên cho bằng được. Lão già tên là Thanh Nghiệm vừa hiện thân, trước tiên sầm mặt liếc Trúc Ly một lượt rồi cười cười, sau đó chuyển hướng vào sâu trong Long đạo nói. Màn nhàm trưởng lão, Trúc Ly liền do ngươi ngăn lại, còn vị đại nhân có huyết mạch vương tộc kia để lão phu tự mình mang đi. Lời nói vừa buông xuống, thân hình lão ta liền dao động hóa thành một cái luồng sáng lao vào nơi sâu nhất của Đông Long đảo. Trúc Ly thấy thế lập tức giận tới phát cuồng, nhưng không đợi ông ta đuổi theo thì Man Nham đã bỗng chắn trước người. Lão múa long chảo đánh nát không gian, lỗ âm âm rơi vào Trúc Ly dữ tợn. Bị Man Nham ngăn trở, Trúc Ly vô cùng giận dữ, đấu khí vô thiên cái địa bùng phát từ cơ thể, sau đó cũng lộ tung hung hăng công kích đối phương. Mặt khác, nhân lúc Trúc Ly bị Man Nham quấn dịt lấy, thân ảnh vị lão giả tên là Thanh Nghiệm kia cũng lóe lên vài cái, rồi chợt xuất hiện bên cạnh miệng núi nửa. Đến nơi đây, đầu tiên Thanh Nghiệm liếc nhìn Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trước cự đỉnh một cái, chợt ánh mắt lão lóe lên nhìn vào đỉnh rồi nhíu chặt mày. Đây là vị đại nhân có huyết mạch vương tộc sao? Người này vẫn chỉ là ấu niên kỳ, chẳng qua cái loại uy áp của huyết mạch như thế cũng chính là lần đầu ta gặp được. Trước tiên cứ mang người đi trước đã, miễn cho để chậm trễ lại sinh biến. Ánh mắt lại lóe lên, Thanh Nghiệm không nguyện dừng lại quá lâu, thân hình chợt động vừa muốn ra tay thì một cái thân ảnh khác liền thoáng hiện cách đó không xa, đúng là Thiết Kiếm Tôn giả. Ông mặt không đổi sắc, bàn tay nắm chặt thiết kiếm, ánh mắt nhìn Thanh Nghiệm chằm chằm, một cái khí thế lặng yên hờ hững như là coi thường sinh tử bập bùng tràn ngập. Muốn chết, Nhìn thấy Thiết Kiếm Tô Dạ ngăn trở, Thanh Nghiễm chợt cau mày, lấy thực lực đấu tôn đỉnh của lão thì tự nhiên không để mắt tới Thiết Kiếm Tôn Giả. Lập tức lão vung tay áo lên, một luồng năng lượng như bão tố liền hiện ra trước mặt, lướt tới Thiết Kiếm một cách dữ dội. Vù, sắc mặt Thiết Kiếm Tôn Giả vẫn hờ hững, tựa như ông không hề biết chênh lệch rất lớn giữa mình và Thanh Nghiệm. Thiết kiếm trong tay ông chợt cao lên, cứ như là chất phác không hoa mỹ như vậy bổ xuống, một kiếm hạ xuống. Thần sắc Thiết Kiếm Tôn Giả trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải, giống như đấu khí trong người trôi theo cả một kiếm. Mà lúc này, một cái đạo kiếm cường chỉ bé bằng lòng bàn tay kêu vù một tiếng bắn ra dữ dội từ mũi kiếm, cuối cùng oanh kích vào. Đùng đùng, hai người va chạm làm không gian đầu tiên chợt rung. Một lúc sau đó, một cái cơn bão năng lượng đáng sợ lập tức bùng phát ra. Vụt, kiếm cường đánh mạnh lên cơn lốc. Thiết Kiếm Tôn Giả thần sắc uể oải nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng như là dính đòn nghiêm trọng văng ngược xuống khu rừng rậm bên dưới, không biết sống chết. Phất tay đánh bay Thiết Kiếm Tôn Giả, Thanh Nghiệp nhếch môi lộ vẻ khinh thường, thực lực cũng là dám hiện thân, quả nhiên là muốn chết. Tiểu tử, dừng ngọn lửa của ngươi lại. Đánh bay Thiết Kiếm Tôn Giả, Thanh Nghiệp chậm rãi đi vào hư không, bước tới bên cạnh Tiêu Viêm nói. Nhưng Tiêu Viêm đầu tóc rối bù vẫn không nghe thấy thanh âm của lão, đôi mắt che kín bởi tơ máu vẫn là chăm chú nhìn vào cự đỉnh. Lại thêm một tên muốn chết. Bước chân Thanh Nghiệm dừng lại bên cạnh Tiêu Viêm, thấy bộ dáng của hắn thì chợt lắc lắc đầu, bàn tay chậm rãi lâng lên tuôn ra một đấu khí dữ dội, sau đó không chút lưu tình hung hăng đập xuống vào thiên linh cái của Tiêu Viêm. Trong khoảng khắc, bàn tay Thanh Nghiệm hung hãn hạ xuống, đôi mắt thiếu nữ vốn nhắm nghiền trong cự định lúc này đột nhiên mở bừng ra, một tiếng như là sấm sét ẩn chứa uy áp khôn cùng giáng mạnh vào bên tai Thanh Nghiệm, làm thân thể lão trong nháy mắt đã. Hôm nay tổn thương một cọng lông của hắn, người dùng mệnh mà đền đi. Chương 1298 Long Hoàng Tự Nghiên. Tiếng quát lạnh như là băng vang vọng bên tai Thanh Nghiệm. Nó không coi là quá lớn, quá dữ dội, nhưng trong chốc lát lại làm cho linh hồn lão ta run rẩy kịch liệt, bởi vì trong tiếng quát ẩn chứa một loại uy áp mà lão không thể kháng cự. Loại uy áp này đến từ linh hồn, đến từ huyết mạch vương tộc Đại Thành. Trong khoảng khắc thân thể cứng đờ, sắc mặt Thanh Nghiệm trở nên tái nhợt, bàn tay đang hạ xuống thiên linh cái của Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại. Lão ta không chút chần chờ, mũi chân điểm nhẹ vào hư không rồi thân hình nhoáng cái đã lùi lại. Vút. Thân ảnh Thanh Nghiệm chợt lui lại như là một cái sợi tơ ánh sáng màu tử kim trong cự đỉnh kia, chợt mạnh mẽ phóng ra xuyên thẳng không gian. Hảo quang tử kim lộ tung trên thân thể Thanh Nghiệm, kình phong đáng sợ làm lão ta thấy một cái trong cổ ngọt lịm rồi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể văng lên không rồi bay ngược ra ngoài. Khi Thanh Nghiệm bị đánh bay thì hạ sát đang giao thủ với Hắc Kình cùng với những người khác đều là biến sắc kịch liệt. Tất cả vội ngẩng đầu chú mục vào cự đỉnh, lượn lờ hỏa diễm trên đỉnh núi. Nơi đó có một thân ảnh mềm mại như ẩn như hiện lộ ra. Khi thân ảnh này xuất hiện thì bọn họ đều cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mơ hồ sôi trào. Dưới sự khống chế của huyết mạch sôi trào này, bọn họ không nén được mà muốn quỳ phục xuống bái lạy tại không trung. Huyết mạch vương tộc chân chính hoàn toàn thức tỉnh. Ánh mắt Hắc Kỳ như dán vào trong cự đỉnh, trong lòng hưng phấn thì thào. Dưới đông đảo ánh mắt soi mói, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bên trong dược đỉnh dần dần nhỏ xuống rồi tắt lịm. Một cái bóng người thon thả xinh đẹp chậm rãi xuất hiện trước mặt bao người. Nữ tử vừa hiện ra mặc một cái thân váy bào màu tử kim, trên đó có long bào hoàng vũ động. Cả người nàng lộ ra một cái khí tức tôn quý không cách nào che giấu. Mặt khác, mái tóc dài tím của nàng như là thác nước đổ thẳng qua thân hình, mềm mại rong ròng quấn lấy chiếc eo thon nhỏ, sau đó mới phủ lên kiều đôn nhô cao mời gọi. Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, đôi người vốn có màu tím hiện giờ chuyển sang thành sắc tử kim. Nó thần bí mà yêu mị, làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy được như thiên địa cũng phải thất sắc. Hiện tại bộ dáng Tử Nghiên không còn là một tiểu cô nương như trước, mà là triệt để hóa thành một thiếu nữ thành thục khuynh quốc khuynh thành. Từng ánh mắt thất thần bởi khí tức tôn quý của Tử Nghiên chợt mạnh mẽ tỉnh lại rồi ngừng ở sau lưng nàng. Nơi đó có một đôi cánh màu tử kim dài khoảng một trượng tựa như cánh chim đang nhẹ nhàng vũ động. Mặt khác khi đôi cánh chấn động lại chuyển đến từng tiếng lộ mạnh, mơ hồ làm cho hồn phách ai ai cũng phải rúng động. Thiên hoàng chi dực, cổ long chi thể. Nhìn đôi cánh sắc tử kim sau lưng Tử Nghiên, vẻ kích động trên mặt Hắc Kình càng lúc càng sâu. Một lát sau cuối cùng hắn mạnh mẽ quỳ xuống trên không trung, nói bằng âm thanh cung kính, tựa như sự thành kính phát ra sâu trong lòng: cung nghênh Long Hoàng đại nhân, cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Kết sau Hắc Kình, sắc mặt những cường giả Đông Long đạo trong nháy mắt trở lên cuồng nhiệt, rồi quỳ xuống nhất tề hét lớn. Trên bầu trời, từ Hạ Sát tới Thanh Yểm cùng các cường giả Long đạo khi thấy trang cảnh này đều sắc mặt kẽ biến. Bọn họ không phải là người Đông Long đảo, bởi vì phục tùng Tam Đại Long Vương kia một thời gian dài, nên tuy nói hiện giờ cảm nhận được từ trong linh hồn lẫn huyết mạch truyền đến một cỗ uy áp vô thượng, nhưng không có hành động giống như nhóm người Hắc Kình. Hạ Sát, Thanh Yểm, các người thật to gan, nhìn thấy Long Hoàng cự nhiên không quỳ. Hắc Kình giận dữ quay đầu quát lên phẫn nộ. Với tiếng gầm của Hắc Kình, Thanh Yểm và Hạ Sát cũng là cười khan. Họ đứng phía xa như vậy, nhưng mà dưới sự nhìn của đôi đồng tử màu tử kim thì huyết mạch của bọn họ đều đã bị áp chế một cách triệt để. Họ cảm nhận được cái loại uy áp này so với Tam Đại Long Vương còn vượt xa mạnh hơn rất nhiều. Bái kiến Long Hoàng đại nhân, chẳng qua chúng ta là người dưới trướng Long Vương đại nhân, ngày sau nếu có thời gian lại đến yết kiến Long Hoàng đại nhân vậy. Hai người liếc nhau một cái kiên trì nói, mà khi vừa dứt lời bọn họ không dám làm càn hay là dừng lại thêm nữa, bèn lùi lại phía sau thật nhanh. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy bọn người này quay đầu bỏ chạy, Hắc Kình vô cùng giận dữ, vừa muốn đuổi theo thì Tử Nghiên vừa bước ra khỏi cự đỉnh cũng là lại khẽ phất tay áo, đôi cánh tay sau lưng nhẹ một cái xuất hiện quỷ mị tại chỗ Tiêu Viêm. Hiện giờ đôi mắt hắn vằn đầy tơ máu, đôi tay cứng ngắc, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tử kim vô cùng tôn quý kia thì rốt cuộc cũng cử động khe khẽ. Nghỉ ngơi trước đi, vất vả cho huynh. Ngọc Thụ Làng điểm nhẹ lên trán Tiêu Viêm, một cái luồng hào quang màu tử kim dày đặc từ trong người Tử Nghiên bùng phát, rồi theo đầu ngón tay tiến nhập cơ thể hắn. Trong nháy mắt, cơ thể tử Tiêu Viêm trong đó được bao phủ bởi một cái tầng hào quang màu tử kim, mà đôi mắt đầy tơ máu của hắn rốt cuộc từ từ nhắm lại. Long Hoàng đại nhân, ít nhiều thì trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm tiểu ca cũng không ngủ không nghỉ, mới có thể hòa tan Long Hoàng tinh tầng trong thể lội của ngài. Hắc Kình lướt tới cùng thành nói. Ừ, ta biết. Tự nhiên khẽ gật đầu. Khi hình thể biến ảo thành hiện tại thì tựa hồ tính cách của làng và quá khứ trở lên bất đồng. Khí chất trên người làng giờ đã hòa nhã như là băng, hiện lộ ra một cỗ khí tức tôn quý như là hơi thở của thiên địa. Trước kia mà lại triệt để nhận thức làng chính là Long Hoàng tân nhậm của Thái Hư cổ Long tộc. Chiếu cố huynh ấy thật tốt, cho huynh ấy nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện của Long đảo cứ giao cho ta. Nàng giao cho Tiêu Viêm trò. Cả người lượn lờ quanh kim sắc, đưa cho Hắc Kình rồi nói. Rõ. Nghe vậy thì Hắc Kình vội vã kính lưng Tiêu Viêm rồi đưa hắn lùi về phía sau. Theo cái đám người Hắc Kình lùi về, đôi mắt tử kim của Tử Nghiên chuyển hướng nhìn cổ Long đảo đang tràn ngập chiến hỏa. Đôi cánh sau lưng làng khẽ rung, thân hình mềm mại như tuấn di xuất hiện trên không trung cao vời vợi, dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống những kẻ đang chiến đấu. Hào quang tử kim dày đặc trên thân nàng giống như là sóng gợn không ngừng tràn ngập ra ngoài, rồi chợt như là một cơn mưa rào phủ xuống từng góc của Long đạo. Đây là uy áp huyết mạch thật là mạnh, uy áp bực này ngay cả Tam Đại Long Vương không thể so sánh. Đó đúng là Long Hoàng. Dưới cái hào quang tử kim tràn ngập, tất cả cường giả đang chiến đấu trên Long đảo cũng là dừng lại trong nháy mắt, khuôn mặt trên cơ thể dần dần sôi trào lên, ánh mắt mà nhàm kinh dị nhìn hướng vầng hào quang tử kim trên bầu trời. Cả Long trảo, Long thân cho đến Long lân của hắn tự nhiên bắt đầu bị thái hóa nhanh chóng. Một lần nữa hắn biến thành hình dạng một lão nhân, ngay cả khí thế chốc lát trở nên uể oải hơn rất nhiều. Thực sự là thành công. Trúc Ly trưởng lão kinh ngạc nhìn thân ảnh xinh đẹp trên không trung, khó lén được sự kích động tràn ngập trong mỗi tế bào dâng lên trên đại lão. Đôi chân ông dần khuỵu xuống, quỳ sát xuống đất, lão lệ chảy tràn khuôn mặt già nua. Thái Hư cổ Long tộc rốt cuộc xuất hiện Long Hoàng. Bột bột, Trên bầu trời, mặt đất, ngay cả những ngọn núi, từng bóng người bộ dáng thành kính đang cùng cục quỳ sát đất. Thậm chí một số cường giả thực lực không cao của tam đạo còn lại cũng là tần ngần một lúc, rốt cuộc không có cách nào kháng cự nổi cái luồng uy áp từ linh hồn đến từ huyết mạch, mà hai chân dần cong lại, lặng lẽ quỳ rạp xuống. Cổ Long tộc không quỳ trước trời, không quỳ trước đất, thần chân chính trong lòng bọn họ chỉ có Long Hoàng, có huyết mạch vương tộc chân chính. Mặc dù Cổ Long tộc tới hiện tại phân liệt nhiều năm, trong lòng rất nhiều cường giả của tam đạo vẫn có uy nghiêm của tam đại Long Vương, nhưng giờ khắc này dưới sự cảm ứng của tín ngưỡng huyết mạch và linh hồn của bọn họ thì đã bỏ quên hết thảy. Long Hoàng xuất thế thì tam đại Long Vương cũng phải hoảng sợ a. Man Nhâm than nhẹ, cường hãn đến như lão giờ phút này cũng là chưa quỳ rạp xuống nhưng vẫn phải cúi người trước thân ảnh xinh đẹp trên bầu trời xa xa kia. Chuyện hôm nay đã hoàn toàn thất bại, có Long Hoàng đại nhân tọa trấn Đông Long đảo, còn thêm tinh nhuệ của tam đảo đã mất sạch sức chiến đấu. Ánh mắt Man Nhâm cũng là nghiêm trọng như là khuôn mặt hạng ngao, cả hai liếc nhìn nhau. Tộc nhân bình thường của Cổ Long tộc không có khả năng ra tay với Long Hoàng đại nhân, dù có thực lực bực này, ngay cả bọn họ cũng không dám làm cái chuyện đại nghịch bất đạo tới thế. Những chỉ huy của tam đảo trong vòng 10 hơi thở dẫn người rời khỏi Đông Long đảo. Khi hai người chỉ biết thở dài thì trên bầu trời xa thẳm của Đông Long đảo chợt chậm rãi truyền xuống một thanh âm ẩn chứa uy nghiêm không thể kháng cự. Nhìn Trúc Ly nhẹ giọng nói, sự kiên trì của Đông Long đảo đã đúng. Chẳng qua về sau các người càng thêm cẩn thận, tam đại Long Vương đều là nhân vật xã tâm bừng bừng, nên không dễ để cho Long Hoàng đại nhân thống nhất Cổ Long tộc. Lời vừa dứt, Man Nhâm cũng không dám dừng lại quá lâu, liền vung tay mang theo một đám đông vội vàng bay vút khỏi không gian hư vô của Cổ Long đảo. Sau đó người của hai đảo còn lại cũng là nhanh chóng đuổi theo, không dám lưỡng lự chút giây nào. Sau khi trở về thì nhắn cho tam đại Long Vương, thái hư Cổ Long tộc từ xưa đến nay chỉ có một Long Hoàng, không có Long Vương, một cái tí tí huyết mạch của bọn họ bột hoàng đến lúc đó đích thân thu hồi lại. Khi tất cả cường giả của tam đảo xông vào hư không thì thân ảnh xinh đẹp bao phủ bởi hào quang tự kim rực rỡ thẳng nhìn nói một lần nữa. Khi những lời này vang vào tai mọi người, thân thể Man Nhâm không nén được phải run lên khe khẽ. Xem ra không lâu nữa thái hư Cổ Long tộc xuất hiện đại biến động à. Vị Long Hoàng này tân nhiệm bắt đầu nổi giận vì cử chỉ ngang ngược và càn rỡ của tam đại Long Vương rồi. Long Hoàng chi lộ kinh thiên động địa,